Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1829, tiến đánh Hắc Thạch Trấn. Triệu Thiên Tường nhìn chằm chằm những cái kia quần áo tả tơi nam nhân, đầy khuôn mặt vẻ dữ tợn cười nói, nghe cho kỹ, tù doanh chư vị, lúc đầu dựa theo các ngươi phạm vào tội ác, sớm nên xử bắn, chặt đầu, bất quá chúng ta Dương đội người tốt, chẳng những tha các ngươi một mạng, còn lãng phí quý giá lương thực để các ngươi ăn uống no đủ. Hiện tại chính là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Lập tức cầm lấy trước mặt của các ngươi cương đao cùng tấm chắn. Dựa theo mệnh lệnh của chúng ta đi săn giết zombie. Rõ chưa? Tại Triệu Thiên Tường trách mắng phía dưới, những cái kia tù doanh đám tù nhân do dự một chút, rối rít nhặt lên trên đất cương đao cùng tấm chắn. Cái này hơn 100 người chính là Dương Phong sở kiến tù trong doanh tù phạm. Mặc dù những thứ này tù doanh tù phạm nhân số so đội xe đội viên nhân số còn nhiều, thế nhưng là tại xe tải súng máy cùng các loại nặng nhẹ súng ống uy hiếp phía dưới, bọn họ coi như cầm lên cương đao tấm chắn, cũng không phải Dương Phong đội viên đối thủ, đều qua đến bên này. Tại Triệu Thiên Tường trách mắng xua đuổi phía dưới, tù doanh tù phạm nhau nhau cầm lấy cương đao tấm chắn yên lặng tập hợp tại một cái góc kiên trì mệnh lệnh. Tại tù phạm hành động thời điểm, còn lại đội viên hết sức quen thuộc phân biệt tản ra. Nhẹ súng máy hạng nặng lắp xong, từng người đội viên cấp tốc tiến lên, nâng cao chùy đem nguyên một đám cái đinh ngạnh sinh sinh nện xuống dưới đất. Tiếp đó tại cái đinh trong lúc đó bộ lên từng đầu tơ thép, tạo thành nguyên một đám thép chế thừng gạt ngựa. Làm xong chiến chuẩn bị trước, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chân xông vào trong trấn, huy động đại phủ trong tay, phảng phất một đoàn như gió lốc chém giết lấy trấn trong miệng zombie. Ngửi thấy Dương Phong trên người nồng đậm sinh cơ, trong trấn zombie lập tức bắt đầu chuyển động, chỉ là cùng tiến công khê khẩu trấn thời điểm không giống. Trong trấn mấy ngàn con zombie, phảng phất tại một cái không nhìn thấy đại thủ tác dụng đồng dạng, từ bốn phương tám hướng đi ra, chậm rãi hội tụ vào một chỗ, hướng về trấn trong miệng dũng mãnh lao tới. Dương Phong chém giết mấy chục con zombie đằng sau, tại càng ngày càng nhiều thi sóng chiều động phía dưới hướng lui về phía sau lại. Lít nhà lít nhít xuyên rách tung tóe quần áo, thân thể nát thành từng mảnh nhỏ zombie, lung la lung lay đi ra. Tại sao không có tốc độ hình zombie? Nhìn xem theo sau lưng phổ thông zombie, Dương Phong khẽ chau mày, thầm nghĩ nói, nói chung, zombie tốc độ cực nhanh. Tại dẫn động thi đàn thời điểm, những cái kia tốc độ hình zombie lúc nào cũng xông lên phía trước nhất. Những cái kia tốc độ zombie cũng là đối với Dương Phong đội viên lực sát thương lớn nhất zombie. Uy hiếp của bọn nó so với lực lượng zombie phải lớn hơn nhiều. Tự do điểm xạ, Dương Phong nhìn xem những cái kia zombie đi vào trong vòng trăm thước, lập tức trầm giọng ra lệnh, lập tức tại trận địa bên trên vang lên từng đợt súng chát chúa âm thanh. Rất nhiều zombie nhao nhao bị một thương nổ đầu, trực tiếp ngã xuống đất, tiếp đó bị phía sau zombie dẫm thành thịt muối. Thực chiến là tốt nhất huấn luyện. Kinh qua nhiều lần chiến đấu, bắn ra vô số đạn về sau, Dương Phong bên này đã rèn luyện ra hai mươi mấy tên tài bắn súng tinh xảo thần xạ thủ. Những cái kia tài bắn súng tinh xảo thần xạ thủ chủ yếu đến từ Dương Phong mời chào nghề nghiệp binh sĩ. Bọn họ nguyên bản liền đi qua nghiêm khắc quân sự huấn luyện bắn tỉa, lại đại thể mấy tham gia qua thu phục sơn tháp huyện thành chiến đấu, đi qua thực chiến tẩy lễ đằng sau, bọn họ thuế biến cực kỳ nhanh. Ngoại trừ hai mươi mấy tên thần xạ thủ bên ngoài, còn lại xạ thủ điểm xạ hiệu quả cũng không rõ ràng. Zombie đã hội tụ thành vì đại quy mô thi đàn. Những cái kia bị thần xạ thủ nổ đầu zombie ngã xuống đất bên trên. tại thi triều bên trong không nổi lên được một chút gợn sóng. Căn bản là không có cách ngăn cản những cái kia thi đàn đẩy tới bước chân. Tù dân tù phạm nhìn xem chậm rãi đẩy tới zombie. Người người trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ ức hiếp vũ nhục nhân loại là một tay hảo thủ. Thế nhưng là tại mênh mông như biển thi đàn phía trước, lại hết sức sợ hãi, không dám xông lên phía trước. Tại tiểu trấn thông hướng Dương Phong một đoàn người trận địa bên trên, cắm đầy tơ thép thừng gạt ngựa. Những cái kia phổ thông zombie tại trải qua những cái kia tơ thép thừng gạt ngựa thời điểm, nhao nhao bị thừng gạt ngựa vấp ngã xuống trên mặt đất. Phía sau zombie nhưng là đạp đồng bạn thân thể tiếp tục đi tới, đem từng đầu ngã ngã zombie dẫm thành thịt muối. Những cái kia thừng gạt ngựa tồn tại phảng phất đao đồng dạng từng tầng cắt thi đàn. Chỉ là đi qua thừng gạt ngựa thời điểm, liền có mấy trăm đầu zombie bị người một nhà dẫm thành thịt muối. Thế nhưng là những cái kia zombie thật sự là nhiều lắm. Những cái kia thừng gạt ngựa rất nhanh liền bị bọn nó dùng thi thể ép ngã lấp đầy, còn lại zombie nhưng là đạp đồng bạn thi thể tiếp tục đi tới. Nhìn xem thi đàn không ngừng tiếp cận, tất cả mọi người trong lòng áp lực đều đang không ngừng tăng thêm. Dương Phong đội viên hoàn hảo chút ít, trong bọn họ rất nhiều đều là kinh lịch nhiều lần cùng zombie chiến đấu lão binh. Tù doanh tù phạm cũng là người sắc mặt người trắng bệch, thân thể run rẩy, một thầm nghĩ bọn họ muốn cùng những cái kia zombie cận chiến chém giết. Bọn họ đều sợ hãi đến không được, toàn lực khai hỏa, làm zombie tiếp cận trận địa 30 mét thời điểm. Dương Phong trầm giọng ra lệnh, lập tức, nhẹ hỏa lực nặng cùng một chỗ khai hỏa, vô số đạn hóa thành kim loại mưa đạn. Đem khổng lồ thi đàn bao phủ, thi quần lập tức giống như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống trên mặt đất. Ngưng, xạ kích thời gian không dài, Dương Phong lập tức ra lệnh. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, các loại nhẹ hỏa lực nặng hết thảy ngừng. Dương Phong thế lực trước mắt không cách nào tự quyết làm ra đạn, cũng vô pháp phục giả bộ đạn, đạn nơi phát ra toàn dựa vào tồn kho. Đánh một phát liền thiếu đi một phát, nếu như không tiết kiệm sử dụng, rất nhanh liền biết đánh ánh sáng. Nhẹ hỏa lực nặng dừng lại nghỉ, Dương Phong hướng đầu trấn nhìn lại, liền thấy tại đầu trấn phương hướng, chật ních phổ thông zombie. Hắc thạch trấn trấn trong miệng, liên tục không ngừng tuôn ra phổ thông zombie, không có chút nào ngừng bộ dáng. Tại sao có thể có nhiều như vậy zombie? Dương Phong nhìn xem không ngừng từ hắc thạch trấn tuôn ra zombie. Chau mày, zombie phân bố tại toàn bộ trong trấn. Lên một lần Dương Phong lĩnh người tiến công khê khẩu trấn thời điểm, mỗi một lần dẫn quái đều chỉ là dẫn xuất mấy trăm đầu zombie. Tùy tiện liền có thể đem hoàn toàn tiêu diệt, sau đó lại dẫn đợt tiếp theo. Như thế chiến đấu cực kỳ an toàn. Zombie chỉ cần không hình thành thi hài, đối với võ trang đầy đủ Dương Phong một đoàn người căn bản đi bất thành uy hiếp. Ngoại trừ từ hắc thạch trấn bên trong tuôn ra zombie bên ngoài, những cái kia bị Dương Phong dưới chướng nhẹ hỏa lực nặng đánh ngã xuống đất bên trên zombie cũng đều chậm rãi bò lên, lung la lung lay hướng Dương Phong một nhóm đi tới, muốn giải quyết zombie. Phương pháp tốt nhất chính là đánh nổ đầu lâu của bọn nó. Trừ cái đó ra, căn bản giết không được bọn nó. Cái này cũng là zombie khó chơi địa phương. Nếu như nhân loại bị nhẹ súng máy hạng nặng bắn phá bên trong, không chết cũng sẽ đánh mất sức chiến đấu. Tiểu đội thứ nhất cận chiến đội viên, cùng ta tiến lên. Dương Phong một cái mệnh lệnh. Trước tiên mang theo một tiểu đội 20 cái xuyên biến dị nước giáp ra rắn. Cầm trong tay đại đao lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên. Hướng thi đàn vọt tới. Nếu có đủ mạnh mẽ bộ hạ, Dương Phong cũng không để ý chiếu theo chung chỉ huy chiến đấu. Thế nhưng là Dương Phong trước mắt binh lực thực sự thiếu thốn. Mỗi một cái tinh anh đội viên đều là bảo vật quý tài phú. hắn nhất định phải lĩnh lấy bọn họ cùng một chỗ chiến đấu, mang cho bọn họ dũng tức giận, đồng thời tại nguy cấp thời điểm cứu bọn họ một mạng. Dương Phong cùng hắn lệ thuộc trực tiếp đệ nhất cận chiến nhỏ. Đội máy động nhập cái kia thi đàn bên trong, lập tức giống như một thanh đao nhọn đồng dạng, cắt thi đàn, đao nhọn những nơi đi qua. Tất cả zombie hết thảy đều bị chém đứt đầu. Lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiểu đội chiến sĩ đều là cường đại tiến hóa giả. Sức chiến đấu cực kỳ cường hoành cùng bền bỉ, không giống nhau sẽ liền có vượt qua 100 con zombie bị bọn họ chém rụng đầu. Chỉ là từ hắc thạch trấn bên trong tuôn ra zombie liên tục không ngừng, bọn họ căn bản giết không hết. Mặc dù bọn họ là thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả, đối mặt lít nhà lít nhít thi đàn cũng không nhịn được sinh ra một chút cảm giác bất lực. Tiểu đội thứ nhất rút lui, Dương Phong chém giết một hồi zombie đằng sau, hướng về tiểu đội thứ nhất ra lệnh, lại chém giết tiếp, chỉ sợ tiểu đội thứ nhất cận chiến đội viên đều muốn hao tổn ở chỗ này. Từ hắc thạch trấn bên trong tuôn ra zombie càng ngày càng nhiều. Tiểu đội thứ nhất chiến sĩ chỉ có 12 người, đối mặt vượt qua ngàn con tang thi hải, bọn họ coi như nắm giữ biến dị nước giáp ra rắn hộ thân. Một khi bị vây ở cũng chỉ có một con đường chết. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, đệ nhất cận chiến tiểu đội chiến sĩ đều đâu vào đấy cấp tốc lui về phía sau. Dương Phong sau điện chém giết một hồi zombie đằng sau, cũng muốn lui ra phía sau. Đúng lúc này, thi đàn đột nhiên tách ra. 7 con tốc độ zombie, 8 đầu cự hình zombie, 36 con tiến hóa zombie, 43 con lực lượng zombie tạo thành tiến hóa thi đàn hướng Dương Phong lao đến. Nhọn zombie bên trong cũng xuất hiện người chỉ huy sao? Dương Phong nhìn xem gần 100 con tiến hóa hình zombie tạo thành zombie chiến đội. Trong lòng cảm giác nặng nề, nhẹ giọng lẩm bẩm, lên một lần Dương Phong tiến công khê khẩu trấn thời điểm. Tất cả zombie đều là chỉ bằng bản năng đang hành động. Mặc dù số lượng đông đảo, vẫn như cũ bị hắn câu dẫn, từng nhóm tiêu diệt. Những cái kia tiến hóa hình zombie đều là vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại tiểu trấn các nơi. Thế nhưng là lúc này đây, chẳng những phổ thông zombie bị tập trung lại, chính là những cái kia tiến hóa hình zombie cũng đều bị tập trung lại. Hiển nhiên tại những cái kia zombie phía sau, có một tên có thể đem zombie thống hợp lại người chỉ huy tồn tại. Dương Phong nhìn thấy con kia từ tiến hóa zombie tạo thành tiến hóa thi đàn. Thân hình nhanh lùi lại, tay phải một chỉ, một cái ma pháp trận vô căn cứ mà hiện, một quả cầu lửa phá toái hư không, hướng một đầu cự hình zombie đánh tới. Cái kia một quả cầu lửa đánh vào cự hình zombie đầu bên trên. Trực tiếp tại cự hình zombie đầu bên trên đánh ra một cái lớn chừng quả đấm cháy đen lỗ lớn, khiến cho vô lực ngã xuống trên mặt đất. Tại cự hình zombie tử vong thời điểm, 7 con tốc độ zombie giống như quỷ ảnh đồng dạng, từ 4 phương 8 hướng hướng Dương Phong vọt tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, hành động phiêu hốt, chính là Dương Phong trong đội ngũ thần xạ thủ cũng vô pháp mà thay đổi vị trí của bọn nó. So với cự hình zombie, những cái kia giống như u linh đồng dạng tốc độ zombie đối với nhân loại uy hiếp lớn hơn. Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, đồng thời lớn tiếng nói: "Tiểu Hắc!" Tại Dương Phong thanh âm ra lệnh bên trong, một thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp bay xuống dưới, hướng một đầu cự hình zombie một cái tấn công, móng vuốt sắc bén trực tiếp đem một đầu cự hình zombie đầu cắt xuống. https://www.com.txt/90316234533310 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.